Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1461, khiến bọn họ đoán. Ba càng, đáng chết, Frank chết, giết cái này chó chết, cho Frank báo thù, phai, dao, đâm, đột, rừng trúc, cực độ hỗn loạn, gai nhọn âm thanh. Tiếng súng, tiếng la giết, đủ loại thanh âm, lăn lộn cùng một chỗ. Không đến một phút thời gian, hơn 10 cái Mỹ quốc đại binh, liền bị chỉ còn lại 7 đến 8 cái. Cái khác, đều là bị chân dài mẫu quái miểu sát. Mửa, ngoài mấy chục thước, mập mạp không nhịn được lại nôn. Trong rừng trúc tình huống thực tế là quá huyết tinh, quái thú, quá hung tàn. Hắn có chút không chịu được. Không chung, tại chân dài mẫu quái gai nhọn xúc tua giết người một sát na kia, Dương Tranh liền che giấu Dương Tiểu Muội cảm giác. Loại này huyết tinh tràng diện, một cái nữ hài tử, cũng không cần nhìn tương đối tốt, khó tránh khỏi sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đến mức võ gặp cùng vạn y nhân, đều không phải nữ nhân bình thường. Loại này tràng diện, đối các nàng tới nói, không tính là gì, cho nên, Dương Tranh không có che giấu các nàng hai nữ cảm giác. Ca, ta thế nào không nhìn thấy? Dương Tiểu Muội có chút nóng nảy nói, phía dưới đồ vật quá mức huyết tinh, ngươi nhìn muốn thấy ác mộng, ta tạm thời che giấu ngươi cảm giác. Dương Tranh giải thích, a, Dương Tiểu Muội chu mỏ một cái, thấp giọng oán trách một câu. Trên thực tế, nàng mới không sợ đây. Oanh, phía dưới, một cái đại đồ vật, từ rừng trúc phía trên, ầm măng rơi, đập tại mặt đất. A, một cái xui xẻo đại binh, không kịp tránh ra, bị chân dài mẫu quái, cho trực tiếp đập trúng. Một tiếng hét thảm sau, nghiêng đầu một cái, thổ huyết mà chết. Son, đáng chết, mẹ, rút lui Khô Lâu Đảo. Cái này đáng chết nhiệm vụ, cái này đáng chết quái thú. Ta binh chết, phác, hơn 10 cái Mỹ quốc đại binh. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại 6 cái. Người dẫn đầu chửi ầm lên, đáng đời, ngoài mấy chục thước, mập mạp cười, đi, bất quá, Dương Thắng chỉ yên lặng nói một câu. Mang theo mập mạp, lần nữa thi triển khinh công, cùng Tần Xuyên cùng nhau, thoát ly mảnh khu vực này. Vũ khí nóng, tại Khô Lâu Đảo trên, không có quá mãnh liệt dùng, hoặc có lẽ là, không có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Các ngươi trang bị lại hoàn mỹ, bản chất trên cũng chỉ là phổ thông người. Khô Lâu Đảo, không là người bình thường nên tới địa phương. Không chung, Dương Tranh nói một câu, tâm niệm khẽ động, mang theo ba nữ, cũng đã rời đi. Những cái kia Mỹ quốc đại binh vận mệnh, hắn không quan tâm, cũng không có hứng thú đi quan tâm. Tại Khô Lâu Đảo trên, là chết là sống, toàn bộ xem bọn hắn bản thân vận khí. Ta rốt cuộc lại có thể nhìn thấy. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Tiểu Muội nói, nàng bị Dương Tranh che giấu vài phút cảm giác, bỏ qua mới vừa này chàng huyết tinh vở kịch, đem trực tiếp gian mở ra đi. Dương Tranh một nhóm 4 người trên không trung nhàn nhã dạo chơi, hắn quét một cái phía dưới, đối Dương Tiểu Muội nói, a, mở phát sóng trực tiếp sao? Dạng này có thể hay không quá kiêu căng một điểm? Dương Tiểu Muội hỏi, cái kia trực tiếp gian là nàng mở. Trước đó một mực rất điệu thấp, nhưng là bây giờ mọi người đều tại không trung bay ai. Nếu là mở phát sóng trực tiếp, có thể hay không quá kiêu căng một điểm, không phù hợp trước đó tác phong. Hướng về phía dưới vỗ liền được, khiến người xem chính mình đi đoán. Dương Tranh cười thần bí, hoa, cả người thật thông minh ai. Dương Tiểu Muội gật đầu, móc ra dự bị điện thoại. Liên tiếp trên vạn y nhân cung cấp vệ tinh Internet, bắt đầu đẩy chảy phát sóng trực tiếp. Rất nhanh, liền có không ít người tiến vào trực tiếp gian. Mỹ nữ, người rốt cuộc mở phát sóng trực tiếp à? Mỹ nữ, nhìn nhìn mặt, quái, cái góc độ này là chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ, các người dùng máy không người lái tại vỗ sao? Ta tào, không phải máy không người lái. Mỹ nữ, chẳng lẽ các người tại trên trời bay? Đây là khinh công, mưa đạn, bắt đầu sống động lên tới. Nhân khí thành công vượt ngàn. Dương Tiểu Muội mở cái này trực tiếp gian. Trước đó đều là ngẫu nhiên truyền bá một lần, cho nên nhân khí cũng không thế nào cao. Giờ phút này, bắt đầu võ quán trực tiếp gian, vẫn là hắc bình trạng thái. Bất quá gian phòng bên trong, còn có trăm vạn người khí. Gian phòng hào xxxx, một nam ba nữ lại chiếu. Liền tại khô lâu đảo lên. Mọi người nhanh đi a! Một nam ba nữ xuất hiện lần nữa. Bọn họ, tại khô lâu đảo lên. Đang tại hàng vỗ. Thật, ta tào, ta nhìn một cái. Đi, mọi người không hàng một đợt. Có người, bắt đầu làm quảng cáo. Tức khắc, mấy trăm ngàn người khí. Tràn hướng Dương Tiểu Muội trực tiếp gian. Cơ hồ là trong chớp mắt. Dương Tiểu Muội trực tiếp gian. Nhân khí liền phá vạn. Mà lại còn tại tăng vọt. Hàng vỗ, thật là khô lâu đảo. Ta tào, mỹ nữ, các ngươi là tại trên trời bay sao? Mỹ nữ, màn ảnh hướng về phía bản thân a, không cần hướng về phía dưới a. Mỹ nữ, chúng ta muốn xem mặt. Mưa đạn, ngắn ngủi mấy giây, liền điền tràn ngập cả cái màn ảnh. Các ngươi đoán? Dương Tiểu Muội hì hì cười một tiếng. Bắt đầu đùa giỡn mưa đạn. Ta tào, mỹ nữ thanh âm. Các ngươi, trên không trung bay. Hoa, cao thủ a, các ngươi thế mà tại bay. Hoa hoa hoa, mỹ nữ, chẳng lẽ các ngươi trên thuyền cái kia thoáng hiện nam nhân? Liền là cái kia vô địch bóng lưng cao thủ tuyệt thế. Mưa đạn, điên cuồng, có người, bắt đầu suy đoán. Dương Tranh liền là bắt đầu võ quán trực tiếp gian cái kia vô địch bóng lưng. Các ngươi đoán a? Dương Tiểu Muội lại là hì hì cười một tiếng, tiếp tục đùa giỡn mưa đạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?